Vũ Cực Thiên Hạ, chương 435, hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh, tiến vào thần hoàng bí cảnh ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mục Dục Hoàng nắm ngọc giản trong tay, ôn hòa nói, tâm tình Mục Dục Hoàng rất tốt. Nguyên bản Lâm Minh xuất thân là vấn đề rất lớn. Nhưng hiện tại, sau khi Lâm Minh xuất ra khối ngọc giản này, ai cũng không thể nghi ngờ Lâm Minh nữa. Nếu muốn nghi ngờ, đầu tiên sẽ so một chút, ai cống hiến đối với thần hoàng đảo lớn hơn. Có thể, trải qua ở trong thần hoàng bí cảnh, không có gì đáng giấu giếm. Nói cho những người này cũng không sao. Lúc này Lâm Minh báo toàn bộ quá trình chính mình tham gia thí luyện chiến tướng quấy cũng cho chư vị trưởng lão. Trải qua 10 tháng, 6 lần thí luyện, trừ bỏ không nói chuyện chính mình nhận được máu cổ phượng. Còn lại Lâm Minh đều nói, trưởng lão đang ngồi nghe được một mảnh yên lặng, thí luyện chiến tướng cuối cùng, còn có thí luyện cấp vương. Nói cách khác, trước kia bọn họ tham gia đều chỉ là thí luyện tiểu binh mà thôi. Trưởng lão ở đây, người nào không phải nhân vật dậm chân một cái thần Hoàng Châu đều dung. Phóng tới thượng cổ phượng tộc, lại chỉ là tiểu binh, điều này làm cho tâm lý bọn họ có cảm giác không thể chấp nhận. Chiếm được thần hoàng bí cảnh, vốn tưởng rằng chiếm được một cái bảo tàng thật lớn, nhưng mà hiện tại mới biết được, bọn họ khai phá ra chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể. Thí luyện cấp chiến tướng nhận được phần thưởng cũng đã phong phú như thế. Như vậy thí luyện cấp vương thì sao? Không thể tưởng tượng, 6 lần thí luyện của ngươi, độ khó là bao nhiêu? Có trưởng lão không kìm nổi hỏi. Cháu ruột của nàng hiện giờ vừa mới 12 tuổi, đã được nội bộ điều động thành đệ tử thân truyền, thiên tư xuất chúng, có lẽ, một đường như vậy sẽ có cơ hội có thể tiến hành thí luyện cấp chiến tướng cũng không chừng. Tuy biết rõ hy vọng không lớn, nhưng vẫn luôn ôm may mắn tâm lý. Lâm Minh nói, Lâm Mỗ nghênh chiến thí luyện lần thứ 6, đối thủ là tu vi tiên thiên chí cực, hơn nữa ở trong đám cường giả tiên thiên chí cực. Cũng không tính yếu, lúc ấy Lâm Mỗ là tu vi hậu thiên hậu kỳ. Hậu thiên hậu kỳ nghênh chiến tiên thiên chí cực. Nữ trưởng lão kia nản lòng thở dài một hơi. Vượt qua một đại cảnh giới còn muốn chiến đấu. Nàng trực tiếp chặt đứt suy nghĩ này. Lâm Minh, người vừa nói còn có thí luyện cấp vương. Mục Dục Hoàng lên tiếng hỏi. Ân, đúng vậy, nếu có thể thông qua thí luyện cấp vương, có thể nhận được công pháp chu tước cấm thần lục đầy đủ. Vậy lần sau ngươi có thể tham gia hay không? Ánh mắt Mục Dục Hoàng nóng bỏng. Mỗi một đệ tử đều có thể đi vào trong thần hoàng bí cảnh 2 lần. Lâm Minh mới chỉ vào một lần mà thôi. Lâm Minh lắc lắc đầu. Hy vọng không lớn. Thời điểm lúc trước hắn rời khỏi thần hoàng bí cảnh, liền hỏi qua điện linh. Thí luyện cấp vương hạn chế tuổi càng rộng hơn một ít. Trước 30 tuổi có thể. Tuy nhiên mật độ huyết mạch hắn vẫn không đủ, về phần chu tước cấm thần lục tầng thứ 9, đối với những trưởng lão đang ngồi này kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Cái đó cần huyết mạch cổ phượng, mặc dù là Lâm Minh, chỉ sợ cũng không đủ tư cách luyện tập. Đừng nói là tầng thứ 9, cho dù tầng thứ 8, tầng thứ 7, những trưởng lão đang ngồi cũng đừng mong luyện đi lên. Tầng thứ 6 cũng đã đủ cho bọn họ luyện, nếu không phải ngọc giản không thể cắt, càng không thể phục chế. Lâm Minh sẽ không giao công pháp 2 tầng sau. Các vị, lần này nội dung sự tình trưởng lão hội nghị quan trọng. Xin các vị nghiêm khắc bảo thủ bí mật. Trước khi mọi người rời đi, còn mong mọi người ủy khuất một chút. Mục Dục Hoàng nói xong, xuất ra một tấm quyển trục từ trong tu di giới. Trương quyển trục kia toàn thân đỏ thẫm, như là bị máu tươi nhuộm thành. Thật sự không phải không tin được mọi người, mà là sự tình quan trọng lớn. 8 tầng đầu công pháp chu tước cấm thần lục, nếu truyền ra, thần hoàng đảo có thể bởi vậy mà gặp tai ương. Các vị ký tính danh ở trên quyển trục đi. Mục Dục Hoàng lấy ra quyển trục màu máu tên là huyết ấn khế ước. Huyết mạch kế thừa làm cơ sở à định ra khế ước. Chư vị ở đây, chỉ cần là hậu nhân trực hệ thần hoàng đảo, có được huyết mạch chu tước hoặc là huyết mạch thanh loan, ký hạ khế ước, đều nhận được hạn chế. Nếu như vi phạm, huyết mạch toàn thân tan rã, mà ở công pháp mọi người lại đều luyện thành với huyết mạch Chu Tước hoặc Thanh Loan làm cơ sở. Một khi huyết mạch tan rã, công pháp sẽ mất hết. Quyển trục này là tổ sư khai môn thần hoàng đảo sáng tạo. Chỉ có hậu đại chính nàng bị hạn chế. Về phần huyết mạch hậu thiên, cũng không hạn chế trong phạm vi này. Đây cũng là nguyên nhân trưởng lão thần hoàng đảo càng tín nhiệm đệ tử họ Mục, mà bài xích đệ tử khác họ. Nhìn thấy huyết ấn khế ước của Mục Dục Hoàng, khóe miệng đại trưởng lão co rút một cái. Huyết ấn khế ước này, kỳ thật chính là chuẩn bị vì hắn. Mục Dục Hoàng nói trắng ra là không tín nhiệm chính mình. Muốn đột phá hạn chế huyết ấn khế ước này, tu vi phải đạt tới toàn đan chí cực. Nhưng mà chư vị trưởng lão ở đây, trừ bỏ Mục Dục Hoàng có một tia hy vọng xa vời ra, người còn lại, căn bản đừng nghĩ. Trừ phi, tìm hiểu ba tầng sau Chu Tước Cấm Thần Lục có đột phá trọng đại. Nhưng ba tầng sau Chu Tước Cấm Thần Lục lại nắm ở trong tay Mục Dục Hoàng. Nàng nói cho ai chính là cho ai. Nghĩ đến đây, Mục Xích Hỏa nắm tay chặt chẽ. Ánh mắt âm trầm, Mục Dục Hoàng mở cổ tay. Dính máu viết xuống tính danh chính mình. Sau khi ba chữ Mục Dục Hoàng dừng ở trên huyết ấn quyển trục, tự động bốc cháy lên. Sau mấy tức hóa thành một đồ án lạc ấn Chu Tước ở trên huyết ấn quyển trục. Ở giữa đồ án Chu Tước, có một chữ, Mục, theo lối triện thể. Tiếp theo là Mục Thiên Vũ, cũng ung dung viết xuống tên chính mình. Đến phiên Mục Xích Hỏa, đại trưởng lão, mời lên. Mục Dục Hoàng lãnh đạm nói. Mục Xích Hỏa hừ lạnh một tiếng, móng tay thật dài chỉ hoa lên một cái. Tay áo vung lên, ký hạ tên chính mình. Sau Mục Xích Hỏa, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, lục tục ký hạ tính danh ở trên huyết ấn khế ước. Về sau, bất kể ai với loại phương thức nào tiết lộ ra tin tức thần hoàng đảo chiếm được Chu Tước Cấm Thần Lục công pháp ba tầng sau, đều muốn lọt vào huyết ấn quyển trục phản phệ. Do đó huyết mạch tan rã, công pháp mất hết, duy nhất không có ký tên cũng chỉ có Lâm Minh. Hắn ký cũng vô dụng. Hơn nữa hắn cũng không có lý do tiết lộ tin tức này. Ngọc giản Chu Tước Cấm Thần Lục chính là hắn lấy ra. Ủy khuất mọi người, Mục Dục Hoàng nhìn lướt qua huyết ấn quyển trục, bình tĩnh thu lại. Hiện tại, chúng ta thương thảo một chút chiến tranh Nam Hải Ma Vực mấy tháng gần đây đi. Nói tới đây, một đoàn ánh lửa hiện lên ở trước mắt Mục Dục Hoàng. Là hào quang truyền âm phù. Mục Dục Hoàng nghe một đoạn thanh âm sau, trong lòng vừa động, Vũ Nhi, Lâm Minh, Lão Tổ Tông muốn gặp hai các ngươi. Hiện tại các ngươi phải đi. Mục Thiên Vũ trong lòng máy động, Mục Phượng Tiên muốn gặp bọn họ. Trong lòng không biết vì sao nghĩ tới một loại khả năng. Sẽ không phải, ân, được, Lâm Minh đứng dậy, cùng nhau rời đi với Mục Thiên Vũ. Dọc theo đường đi, trong lòng Mục Thiên Vũ có chút bối rối. Dọc theo đường mòn rừng trúc đi đến cuối, chính là Thúy Trúc Hiên Mục Phượng Tiên ẩn cư. Lâm Minh, người tiến vào. Vâng, sư tổ, đây là lần thứ hai Lâm Minh đặt chân vào chỗ ở Mục Phượng Tiên. Trong phòng cùng lần trước không có bất kỳ biến hóa, vẫn như trước là mấy bàn gỗ ghế mây phong cách cổ xưa. Còn có tiếng cây trúc chậm chậm vang trên sàn nhà. Sau khi Lâm Minh tiến vào chỗ ở, Mục Phượng Tiên cũng không nói. Chỉ mỉm cười nhìn phía Lâm Minh. Cái nhìn này mất thời gian nửa nén hương. Thẳng đến khi Lâm Minh thật sự không kìm nổi, mở miệng nói, sư tổ, ngài tìm ta có chuyện gì? Mục Phượng Tiên cười ha hả, nội dung hội nghị các ngươi, ta đều nghe qua. Ở phòng họp trưởng lão hội thiết trí một cái truyền âm pháp trận cự ly ngắn. Muốn nghe được thanh âm ở phòng họp rất dễ dàng. Tuy rằng Mục Phượng Tiên đã chậm rãi ra khỏi tầng quản lý thần hoàng đảo, nhưng đại hội nghị liên quan đến thần hoàng bí cảnh, nàng vẫn quan tâm. Lần này ngươi mang về 8 tầng đầu công pháp Chu Tước Cấm Thần Lục. Đối với thần hoàng đảo ta mà nói, là đại ân, sư tổ nói quá lời. Thái độ Lâm Minh hạ rất thấp. Nếu người khác là đối lễ với hắn, hắn tự nhiên cũng báo lễ. Nếu người khác xa lánh chèn ép, hắn không ngại hung hăng tát ngược một cái. Mục Phượng Tiên cười cười. Ngôn ngữ vừa truyền, lại nói, Lâm Minh, lần này ngươi tiến vào thần hoàng bí cảnh. Phần thưởng đạt được không chỉ có 8 tầng đầu công pháp Chu Tước Cấm Thần Lục đi. Mục Phượng Tiên nói tới đây ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến vết sẹo hình ngọn lửa mờ nhạt chỗ mi tâm Lâm Minh. Vừa rồi tiến vào phòng ốc, Mục Phượng Tiên cảm nhận được một cỗ khí tức huyết mạch nồng đậm. Cường đại mà lại cổ lão ngay tại trên thân Lâm Minh. Mà loại khí tức này, khác nhau với máu Chu Tước rõ ràng. Ở trước khi tiến vào thần hoàng bí cảnh, trên thân Lâm Minh cũng không có. Lâm Minh máy động trong lòng, do dự một chút, vẫn gật đầu nói, lần này tiến vào thần hoàng bí cảnh, may mắn chiếm được một ít cơ duyên liên quan đến huyết mạch. Quả thực như thế, ánh mắt Mục Phượng Tiên sáng lên, ngay sau đó trong lòng cảm khái, Lâm Minh quật khởi đã là thể không thể đỡ, chỉ cần hắn không ngã xuống, tất thành cường giả phong hoàng, chỉ là không biết, thần hoàng đảo có thể đi theo trở thành thánh địa hay không? Lâm Minh, lão thân muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi nghiêm túc trả lời ta. Thanh âm Mục Phượng Tiên nghiêm túc lên. Sư tổ xin hỏi, kỳ thật nguyên bản ta đã có ý tưởng này. Chỉ là cảm thấy tuổi ngươi còn nhỏ, liền gác lại xuống. Tuy nhiên hiện tại, ta cảm thấy trực tiếp giải thích sẽ tốt hơn. Để tránh tương lai phát sinh cái gì ngoài ý muốn cùng hiểu lầm. Kết quả lại không hay. Mục Phượng Tiên nói tới đây dừng một chút. Nhìn Lâm Minh thật sâu một cái. Rồi sau đó dừng lại một chữ nói. Ta định hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng lấy Thiên Vũ làm vợ hay không? Một câu cuối cùng này, lọt vào tai rõ ràng. Lâm Minh nghe xong thân mình cứng đờ. Cưới Thiên Vũ làm vợ. Võ giả lập gia đình. 100 tuổi cũng không muộn. Ta không cần ngươi hiện tại lập gia đình. Chỉ là muốn sớm đi hỏi ngươi một câu. Miễn để lâu, sinh ra hiểu lầm. Mục Phượng Tiên một bên quan sát biểu tình Lâm Minh. Một bên không nhanh không chậm nói. Cuộc hôn nhân này, nàng rất coi trọng. Thân phận, địa vị Lâm Minh càng ngày càng nặng. Nhưng mà dù sao Lâm Minh không phải người Mục gia. Mặc dù là Mục Phượng Tiên, cũng có nghi ngờ phương diện này. Dù sao Lâm Minh gia nhập thần hoàng đảo mới ngắn ngủi 1 năm. Tuy rằng phẩm tính tốt, nhưng lòng trung thành của Lâm Minh đối với thần hoàng đảo có bao nhiêu? Cách chương.